Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 64, nhàn nhã thoát đi 2. Gocchuyenaudio.com. Alice có chút hận nhìn xem Chu Diệp, nhưng là hận bên trong nhưng lại mang theo một tia cảm giác kỳ quái. Nói đúng là nếu như mình mắng hắn đánh hắn đều có thể. Nhưng là nếu như người khác đi không hữu hảo nói Chu Diệp một câu, Alice cũng cảm giác mình sẽ chịu không nổi. Nàng hoàn toàn không biết, mình đây là đã bị Chu Diệp cho gieo tâm lý ám chỉ. Tình can thâm trùng, mặc dù vẫn là hơi có chút khó chịu Chu Diệp lừa gạt nữ làm mình. Nhưng là kỳ thật nàng muốn hỏi nhất vẫn là lúc trước Chu Diệp cho mình nhìn DV bên trong nữ tử là ai. Đã khôi phục ký ức nàng tuyệt đối không tin tưởng cái kia là mình đến. Bảo bối, quần áo đều xé toang. Mặc vào cái này a, Chu Diệp tay vừa lộn, một bộ màu đen da trang liền xuất hiện ở trong tay. Chính là Sharif đặc thù trang bị, Chu Diệp tiện tay còn lấy ra hai thanh Sharif thường dùng súng ngắn đưa cho Alice. Alice cũng không nói chuyện, dáng chống đỡ lấy tay chân như nhũn ra 187 thân thể mặc quần áo xong. Sau đó nhận lấy Chu Diệp đưa tới hai súng. Khoát tay liền dùng súng thọt tới Chu Diệp trên ót, hận nói, ngươi chẳng lẽ không sợ ta ngay bây giờ đánh chết ngươi sao? Bảo bối, đừng làm rộn, Chu Diệp không thèm để ý chút nào một thanh lại đem nàng ôm vào trong ngực. Ta tin tưởng ngươi không bỏ được giết ta. Đáng chết, Alice buồn bực đem trong tay hai súng cất kỹ. Nàng không thể không thừa nhận, Chu Diệp nói không sai. Mình đích thật không có cách nào hướng về hắn nổ súng. Cho dù là dùng súng đỉnh lấy đầu của hắn đều đã là Alice mức cực hạn. Tốt, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Chu Diệp một thanh kéo qua Alice, ôm nàng A4 eo hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài đối bọn hắn có thể là cấm địa, nhưng là đối Chu Diệp tới nói cùng mình hậu hoa viên không có gì khác biệt. Chỉ hy vọng những tên kia đều mạng lớn. Còn không có bị zombie gặm chết, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như biết nơi này hết thảy. Alice một bên giận dữ đi theo Chu Diệp đi tới, một bên nhớ lại Chu Diệp trên đường những cái kia không bình thường biểu hiện. Đó là ảo giác của ngươi. Bảo bối, Chu Diệp cười cười nói, ta cũng không phải thần, làm sao có thể biết nơi này hết thảy đâu, nhưng là ngươi biến ra quần áo tiện tay thương thời điểm. Ta liền không nhìn ra ngươi ở trên người chỗ nào giấu đồ vật. Alice truy vấn, chỉ là một cái không gian nho nhỏ áp xúc kỹ thuật mà thôi. Chu Diệp nói xong khoát tay lại biến ra hai cái vòng tay. Trực tiếp đeo ở Alice trên tay. Sau đó thu hạ Alice hai sợi tóc nơi tay vòng bên trên hơi quấn quanh dưới. Vòng tay liền cùng Alice DNA tiến hành khóa lại. Hiện tại ngươi cũng có năng lực như vậy. Bảo bối, kinh hỉ không? Đây là Alice ngạc nhiên không đứng ở vòng tay bên trong lấy ra đồ vật giả bộ nhập đồ vật. Đương nhiên, bên trong đựng đều là trên tay nàng hai cây súng đạn. Tốt, đừng đùa, mang ngươi nhìn cái cảnh tượng hoành tráng. Chu Diệp vỗ Alice vểnh lên lợn, cười hướng về phía trước bên cạnh một chỉ. Nguyên lai hai người đã trong lúc vô tình đi tới bê nhà hàng. Chỉ là không có nhìn thấy mấy người kia, nhưng là phía trước cách đó không xa truyền đến răng đậu tiếng súng nói cho hai người. Bọn hắn còn tại phía trước, thật nhiều người Alice nhìn trước mắt cái này chen chúc biển người. Nhịn không được lẩm bẩm nói, bọn hắn đã không thể xem như người. Chu Diệp nói xong khoát tay. Một cái hướng hắn đánh tới zombie liền bay ra ngoài, đều là bị tê, virus cảm nhiễm sau zombie, ta tới giúp ngươi, Alice nói xong ngăn tại Chu Diệp trước mặt, trong tay hai súng không ngừng khai hỏa, mỗi một súng đều đánh vào zombie trên thân, quên nói với nàng zombie nhược điểm, Chu Diệp không còn gì để nói, hô lớn, bảo bối, đánh đầu của bọn hắn cùng xương sống mới có thể đánh chết bọn hắn. Đánh trên thân liền là lãng phí đạn, hỗn đản ngươi không nói sớm, Alice lúc này cũng phát hiện, vừa mới mình đổ nhào những cái kia zombie chỉ là hơi hành động chậm chạp một cái. Lập tức liền cùng người không việc gì lại xông tới, tính toán bảo bối, ngươi vẫn là trở về a, Chu Diệp nói xong vung tay lên. Alice liền cùng bị một sợi dây vô hình dắt lấy, trong nháy mắt về tới Chu Diệp bên người. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Alice khí thẳng dậm chân, mình chính nắm giữ yếu lĩnh đại sát đặc sát thời điểm. Con hàng này lại đem mình túm trở về, những này zombie thật sự là cấp quá thấp, không có tính khiêu chiến a, Chu Diệp giơ tay lên. Làm một cái quyền hoàng bên trong boss đại xà móc hồn kết thúc động tác. Khẽ vươn tay, một nắm quyền, trong nháy mắt, cái này một đống zombie đầu liền như là thủy cầu, bị vô hình tay trực tiếp cho vồ nát. Cái này đây là cái gì năng lực? Alice có chút không cách nào tin nhìn trước mắt cái này huyền huyễn một màn. Cái này phong cách vẽ trong nháy mắt từ khoa huyễn phim kinh dị biến thành huyền huyễn thần lời nói phiến a niệm động lực mà thôi. Về sau ngươi cũng sẽ có, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Hắn đây cũng không phải là đang lừa dối Alice, bị T, virus cảm nhiễm sau Alice xác thực thu được niệm động lực kỹ năng. Ta muốn thế nào mới có thể thu được dạng này kỹ năng? Alice truy vấn, nếu như ta muốn là để cho ngươi biết, bị T, virus cảm nhiễm về sau, ngươi liền cũng tìm được dạng này kỹ năng, ngươi có thể hay không cho là ta đang nói láo? Chu Diệp vừa cười vừa nói. Alice nhìn chằm chằm Chu Diệp nhìn hồi lâu, sau đó không nói một lời liền muốn hướng về nơi xa đám kia zombie phóng đi uy. Ngươi muốn làm gì đồ đần? Chu Diệp vội vàng từng thanh Alice bắt trở về. Ngươi không phải nói ta chỉ cần lây nhiễm T, virus sau liền có thể thu được dị năng sao? Alice kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đang gạt ngươi? Chu Diệp không còn gì để nói. Siêu cường hành động lực cũng không phải dùng tại cái này bên trên a, ngươi sẽ hại ta sao? Ngươi bỏ được ta đi chết sao? Alice kỳ quái hỏi, ta làm sao có thể đi hại ngươi? Làm sao có thể bỏ được ngươi đi chết? Cái kia không phải, Alice khẽ cười nói, ngươi đã sẽ không hại ta, cũng không bỏ được ta đi chết. Vậy ngươi nói cho ta biết liền là thật. Tốt a, nhưng là cũng không cần bị bọn này zombie cảm nhiễm a, thật là buồn nôn. Một hồi ta dẫn ngươi đi dùng tinh khiết T, virus trực tiếp tiêm vào. Chu Diệp nói ra, vậy được rồi, Alice ôm lấy ba, bốn Chu Diệp cánh tay nói ra, cái kia chúng ta đi thôi. Ân, đi xem một chút đám kia xui xẻo đột kích đội cùng cái kia đen đuổi cảnh sát đi. Chu Diệp trực tiếp lôi kéo Alice tay hướng về tiếng súng truyền đến địa phương đi đến. Mà lúc này bị zombie vây tại một chỗ mấy người nội tâm là sụp đổ. Ryan bị một cái zombie cắn được tay, dây cây trực tiếp bị ngoài cửa một đám zombie lôi vào tang trong đống xác chết. Chân chính còn sống cũng chỉ còn lại có cái kia lưng còng cảnh sát cùng cái kia bị Chu Diệp cướp đi hỏa diễm hoàng hậu main boss thằng xui xẻo. Chỉ tiếc thằng xui xẻo máy tính cao thủ là trợ giúp đơn vị. Trong tay không có vũ khí hạng nặng, chỉ có súng lục nhỏ, mà người cảnh sát kia thì là bị còng lấy không thể giúp bất kỳ bận bịu. Cho nên khi Chu Diệp mang theo Alice chạy tới thời điểm nhìn thấy liền là đã hoàn toàn zombie hóa mấy người đây thật là một cái bi kịch. Cách chương.